Công chúa thực sự, chương 3 tai nạn, góc truyện audio.com. Không khí sáng sớm thật dễ chịu, nó vác cái ba lô to tướng lên vai rồi hì hục đạp. Quãng đường từ nhà nó tới trường không xa lắm nhưng cũng không phải là gần 4 km. Nó vừa đạp vừa ngước mặt đón những đợt gió sớm thổi vào làm mái tóc dài của nó bay bồng bềnh. Nó hài băng cô gái có khuôn mặt của thiên thần nhưng tâm hồn của quỷ Atula. Tại sao lại là quỷ Atula thì đọc tiếp các bạn sẽ biết. Con đường tới trường càng lúc càng đông, vì mải hì hục đạp thì nó đã đụng trúng một chiếc xe hơi. Chiếc xe của nó bay sang mé đường, con người thì bay lên trời và cuối cùng thì về với đất mẹ thân yêu. Thôi xong rồi, nó nằm trên mặt đất cùng với chiếc xe thân yêu. Xung quanh nó bay hát là một màu đỏ của máu tươi. Chủ của chiếc xe hơi kia thì do phanh gấp nên đập đầu vô kính và ngất. Đôi mắt nó như nặng trĩu, cơ thể nào mở ra được chỉ muốn nhắm lại. Bay hát nó nghe bên tai tiếng của ai đó đang gọi mình nhưng cơ thể nào trả lời được. Trắng, đó là màu sắc ập vào mắt khi nó tỉnh lại. Trần nhà trắng, tường trắng, cửa sổ trắng, cả giường cũng trắng nốt. Cái quái gì thế này? Ông cái đầu đau nhức. Nó cố nhớ ra mọi chuyện. Đúng rồi, mình bị tai nạn xong rồi ngất đi. Vậy có lẽ mình chưa chết. Ha ha ha, nhìn cả căn phòng, nó lẩm bẩm, ái chà, đây chẳng phải là phòng bệnh hạng sang trong truyền thuyết sao? Cứ nghĩ rằng sau khi mình ngất đi, bố mẹ đưa mình vào đây, lại còn phòng hạng sang. Nó sung sướng bước xuống giường đi rửa mặt, nó ngẩng mặt lên mình trong gương chợt sửng người, người trong gương không phải nó. Nó biến thành mỹ nhân, dù trước kia nó cũng dễ thương nhưng không đẹp như thế này. Cũng chỉ có trong mơ thôi. Tóc bạch kim dài ngang eo. Đôi mắt xanh thẳm cứ như hễ bất kỳ nhìn vào người nào nhìn lập tức nhìn thấu cả tâm tư suy nghĩ của đối phương. Mũi cao, miệng hình trái tim, đỏ thắm, gò má bũm bĩm, vầng trán cao tri thức, da trắng nõn hồng hào. Cao 1m71. Đặc biệt từ khi sinh ra trên vai phải của cô đã xuất hiện một vết bớt hình cánh bướm. Dáng người khỏi chê, chuẩn của cực chuẩn, một dòng ký ức của nguyên trụ ùa về. Công chúa tập đoàn hoàng gia, cô có gần cả 50 căn biệt thự tuyệt đẹp tự tay cô thiết kế trên nhiều nước để tiện cho cô nghỉ ngơi ngay sau khi làm việc. Quần áo thì như cả gần mấy cái shop thời trang nhập lại. Cô thường mặc những bộ quần áo thiếu vải trầm trọng, xe hơi thì khỏi nói, xe máy thì khỏi chê, cô sở hữu những mẫu hàng tốt nhất. IQ, đứng đầu bảng từ dưới đếm lê nhai, trả bù cho mình kiếp trước mình có thể coi là thiên tài của thiên tài. Chỉ 5 tháng tuổi đã biết nói, biết đi, 5 tuổi IQ đạt đến 250, năm 9 tuổi lĩnh hội chương trình học ở Việt Nam dường như toàn bộ nên quyết định đi du học năm 10 tuổi. 3 năm sau cô trở về với 10 bằng đại học trong tay của các quốc gia. Nhật, Hàn, Pháp, Mỹ. Anh, Triều Tiên, Nga, Trung, Ấn Độ, Canada và đặt IQ cao ngất ngưỡng là 300. Nói thêm về thành tích của cô học tất cả các môn dường như chẳng có điểm yếu đặc biệt là toán. Hóa, tin là những môn mà chả có ai có thể hơn cô. Năm 12 tuổi cô trở thành một hacker tài giỏi. Năm 11 tuổi cô bắt đầu học võ rèn luyện cơ thể. Trở thành một thiên tài võ thuật. Cô có môn võ thuật nào mà cô thạo? Đang suy nghĩ thì có hai người bước vào. Phía trước là một người đàn ông trung niên. Phía sau là một người phụ nữ trung niên khoảng 30 tuổi. Chào, cho hỏi hai người là. Băng Nhi rốt cuộc con cũng tỉnh. Cảm ơn trời, cuối cùng cũng tỉnh. Con biết mẹ và ba con đều lo lắng như thế nào không? Con không nhớ ta sao? Thì ra là ba, mẹ cư nguyên chủ. Sao con lại không nhớ ba mẹ chứ? Con chỉ đùa thôi, con bé này làm mẹ hết hồn. Con chào ba, nhiêu đó thôi sao? Nếu con đã khỏe rồi thì mai đến trường. Không thể để việc học hành trễ nãi được. Vâng, con biết rồi, con chào ba, sao nghe trong lời nói của ông ấy có vẻ tức giận nhỉ? Chả hiểu nổi cái gia đình này, cách trương.